Huyết sắc tàn tình, Minh Vương độc sủng, tác giả, Hải Dụ Dụ, thực hiện, Thư viện báo, chương 369, thứ 55 chương Sở Ly Ca kinh thiên tức giận. Nhìn như vậy Sở Ly Ca, Tử Yên tâm bỗng nhiên cứng lại. Này bụi cây tuyết liên đối với Sở Ly Ca đến nói. Chính là của hắn muội muội linh hồn, nàng phải như thế nào đi làm. Bỗng nhiên giữa có chút không đành lòng đi đụng chạm kia bụi cây tuyết liên. Sở Ly Ca như có điều suy nghĩ rời khỏi phòng, mà Tử Yên thì đi tới cửa sổ nhìn, xuyên qua khe hở, nhìn bên ngoài ở giá lạnh trong nở rộ tuyết liên hoa. Trắng tinh hoa tuyết rơi ở phía trên dung làm một thể. Hình như có thể xuyên qua kia bụi cây tuyết liên tới Sở Ly Ca trong tay cái kia mỉm cười xinh đẹp. Âm thanh. Sở Ly Ca kiếp này lớn nhất đau, muội muội của hắn, hắn thân nhân duy nhất, nàng có thể giải cái loại đó mất đi thân nhân đau đớn. Bởi vì nàng làm sao thường không phải mất đi yêu nhất tỷ tỷ. Thế nhưng yêu nhất tỷ tỷ còn đang đáy lòng của nàng ở chỗ sâu trong cùng nàng làm bạn. Kia trắng tinh tuyết liên hoa, nhưng lại là Vân Ca Ca cứu mạng hoa sen, nàng phải như thế nào đi làm? Nàng có thể thể hội Sở Ly Ca cái loại đó mất đi thân nhân đau. Có thể thể hội cái loại đó ở trong lòng lưu luyến. Đáy lòng niềm tin, thế nhưng nàng vô luận như thế nào đều phải cứu Vân Ca Ca. Phiêu nhiên hoa tuyết, còn có kia trắng tinh tuyết liên hoa, Tử Yên mặc vào thật dày áo choàng. Cái này áo choàng cũng là Sở Ly Ca đưa cho nàng. Bởi vì là tuyết hồ gia lông, cho nên dị thường ấm áp. Chống đối ở run rẩy gió lạnh đứng ở hồ nước biên. Trắng tinh hoa tuyết rơi vào gương mặt nàng, dần dần tan, theo hai má chảy xuôi xuống. Nhìn này bụi cây tuyết liên, Tử Yên tâm quấn quýt vạn phần. Thế nào chọn lựa, mấy ngày này ở chung, Tử Yên tâm bắt đầu mê man khởi đến Sở Ly Ca ôn nhu. Hắn cẩn thận che chở, hắn sẽ vì nàng mặc quần áo, vì nàng hoàn tóc đen. Vì nàng sưởi ấm, vì nàng xử lý tất cả, ôn nhu che chở săn sóc, chỉ là nhìn nàng bụng thời gian, thỉnh thoảng có chút xuất thần, nhượng lòng của nàng bất an. Thế nhưng hắn đã đáp ứng nàng sẽ làm nàng trong bụng đứa nhỏ bình an sinh ra. Thế nhưng, tuyết liên, là Vân Ca Ca mệnh, là cứu chữa Vân Ca Ca bảo mệnh tuyết liên, thế nhưng cũng âm thanh linh hồn. Sở Ly Ca đáy lòng kia một phần tối chân thành tha thiết thân tình chỗ lòng của nàng bất an. Đau đớn, dây dưa, hình như một cây cây mây bình thường vô tình buộc chặt lòng của nàng. Cũng không thể nào tìm được xuất khẩu bình thường, làm cho nàng hít thở không thông ở trong đó, phu nhân. Trời lạnh, chúng ta trở lại, rơi chút lo lắng nói. Ngày đông đêm rất dài dằng dạc. Tới tựa hồ cũng rất sớm Tử Yên nhìn Rơi Trúc liếc mắt một cái. Theo Rơi Trúc về tới gian phòng lúc ăn cơm tối, Tử Yên một người ăn phong phú cơm chiều, mà Sở Ly Ca thật không có đến, nhìn phong phú bữa tối, Tử Yên thực không biết vị, phải như thế nào đi làm, cuối cùng kỳ hạn sẽ phải đến, Vân Ca Ca xếp vào người sẽ phải tới lấy tuyết liên hoa. Bây giờ đi trộm được tuyết liên lại là cơ hội tốt nhất. Phu nhân không hợp khẩu vị sao? Rơi Trúc nhìn Tử Yên đang ăn cơm, không yên lòng nói, hôm nay hơi mệt chút, ngươi đi xuống, ta muốn sớm nghỉ ngơi. Không cần qua đây, Tử Yên nhìn Rơi Trúc nói, phu nhân kia sớm một chút nghỉ ngơi, Rơi Trúc nhìn Tử Yên nói. Sau đó thu thập bát đũa ly khai, vắng vẻ bên trong gian phòng, tựa hồ chỉ còn lại có Tử Yên một người, còn có một canh giờ. Còn có một canh giờ, nếu như mất đi cơ hội lần này, có lẽ chính là đi Vân Ca Ca sinh mệnh, nàng đã mất đi tất cả, không thể ở mất đi che chở của nàng Vân Ca Ca. Thế nhưng vừa nghĩ tới Sở Ly Ca, lòng của nàng lại dị thường phiếm đau đớn, nghĩ đến Sở Ly Ca, lòng của nàng vì sao như thế đau, vì sao phiếm khôn kể đau đớn, hình như có một song bàn tay to khắp trái tim của nàng. Làm cho nàng hít thở không thông, kia nửa đêm tỉnh mộng, hắn ôm thật chặt nàng, vì nàng sưởi ấm, thực sự ôn nhu đãi nàng. Một loại cảm động, nhàn nhạt rơi tới nàng hận ý sợ hãi tâm ni thế nhưng. Nước mắt vô hình chảy xuống hai má, vạn hoa tuyết tan ở trong đó, tựa hồ đã phân không rõ sở là lệ là ánh nước. Đầy trời tinh quang lóe ra hàn mang, ánh trăng cũng càng thêm lành lạnh vô cùng, Tử Yên lại hoàn toàn không cảm giác được một tia hàn ý. Có lẽ là cái này áo choàng cho nàng mang đến vô hạn ấm áp. Chua xót khổ sở tâm, chăm chú dây dưa nàng, Nguyệt Thượng Trung Thiên, thật sự nếu không đi xuống, có lẽ thời gian đã không còn kịp rồi, ăn đường thủy cũng không sâu, từ lần trước rơi vào quá một lần, về sau mới biết, hồ nước thủy chỉ là tích cực đầu gối sâu như vậy. Thế nhưng hồ nước nội thủy lại là hàn ý vô cùng. Dị thường cay đắng nước mắt mơ hồ hai mắt, nàng cũng là một cần người che chở nữ nhân, nàng cũng sẽ sợ, đặc cũng sẽ sợ hãi. Bây giờ chung quy đổi sở ly ca ôn nhu tương đãi. Nàng không bao giờ nữa nghĩ về tới từng kia đoạn như ác ma ngày. Nàng cần ôn nhu che chở, chỉ nghĩ bình thản sống được, kiếp này đã định trước không thể cùng Vân ca ca ở cùng một chỗ. Cho nên cả đời này nàng cuối cùng là thiếu Vân ca ca tất cả. Cho nên nàng muốn hoàn lại này tất cả, không đếm xỉa bụng phệ. Hạ thủy đi tới hồ nước trung ương, chỉ là chân vừa rơi vào trong nước, kia hơi lạnh thấu xương, cuộn trào mãnh liệt tập kích mà đến, thấu xương hàn, cơ hồ muốn đông lại trái tim của nàng bình thường, lạnh lẽo vô cùng, nhưng là vì Vân ca một cái khác chân mà mai đi vào. Tử Yên chịu đựng hơi lạnh thấu xương từng bước một hướng đi giữa ao tuyết liên. Như nước ánh trăng phiếm nhàn nhạt lành lạnh quang mang, ngày đông đêm dị thường lành lạnh như cô tịch, hơi lạnh thấu xương đánh tới. Đau Tử Yên cặp kia đen nhánh trong mắt huân cùng sương mù. Nhưng là vì Vân ca ca, nàng phải muốn nói như vậy. Vân ca ca đối với nàng là bất đồng, ánh trăng dưới Tử Yên, trên người chạy với hàn đầm trong. Đông lạnh nàng run lẩy bẩy, dưới chân dần dần bị đông cứng cứng ngắc khởi đến, từng bước một lại là như vậy gian nan hình như kia hơi lạnh thấu xương chảy xuôi tiến tâm lý. Lúc này nàng mới phát hiện, nàng có thai, căn bản là chịu không nổi như vậy hàn ý, thế nhưng đã đi đến nơi này một bước, nàng sẽ phải đi xuống, nước mắt bất đắc dĩ chảy xuống hai má. Ở lạnh lẽo ngày đông tựa hồ càng thêm thấu xương, bảo bảo xin lỗi ngươi, nương thật không có biện pháp. Tử Yên rốt cuộc đi tới hồ nước trung ương, nhìn trước mặt trắng tinh tuyết liên hoa, dưới ánh trăng dưới, phiếm nhàn nhạt quang vượng, dị thường mỹ lệ an tường. Tử Yên huân cùng sương mù con ngươi thoáng qua một mặt vui sướng. Thân thủ đã nghĩ đi hái xuống, lại ở đụng chạm tuyết liên hoa một khắc kia dừng lại. Trước mắt này bụi cây trắng tinh tuyết liên hoa, là sở ly ca cuối cùng một tia lo lắng cùng quyến luyến. Là âm thanh linh hồn, làm như vậy, không thể nghi ngờ là cầm thú bẻ gãy âm thanh linh hồn. Sở ly ca cuối cùng một tia hy vọng, chỉ là, đau, không nói gì đau, khắp bầu trời tập kích mà đến, kia mặt băng hàn, như vậy hơi lạnh thấu xương, tựa hồ tiến vào huyết mạch của mình, theo huyết lưu xuống. Phảng phất khí tức bình thường ở thân thể của mình mạch máu nội chạy. Mỗi đi một chỗ, liền cảm thấy rét thấu xương lạnh lẽo. Đau cắt bình thường đau, nhưng lại so đo chi càng thêm mãnh liệt, càng thêm dậy người khó có thể chịu đựng. Nước mắt im lặng lại lần nữa chảy xuống dưới đến, cay đắng làm cho nàng hít thở không thông ở trong đó. Nàng nên như thế nào đi làm, nàng phải như thế nào đi làm. Thế nhưng Vân ca ca. Vân ca ca, từng hình ảnh một vài bức vang vọng ở của nàng trong óc ở chỗ sâu trong. Vân ca ca đích thực tâm tương đãi. Cho dù, vô luận như thế nào, nàng cũng phải đi cứu Vân ca ca. Nước mắt như một phen băng nhận chảy xuôi tiến vào tâm lý ở chỗ sâu trong. Vô tình quấy lòng của nàng, tay nàng mang theo một mặt tan nát cõi lòng ngoan quyết. Ngoan quyết nhượng vạn vật đều tốt tựa đình chỉ hô hấp. Soảng một tiếng, tuyết liên bị Tử Yên trong nháy mắt bẻ gãy. Nguyên lai tuyết liên lại là như thế yếu đuối, lại là như thế dễ bẻ gãy. Giờ khắc này Tử Yên, hình như đáy lòng không một cái động lớn bình thường, chảy dòng dòng máu tươi giàn giụa, tâm hảo tựa mất đi bình thường. Tử Yên chỉ còn lại có duy nhất niềm tin, chỉ còn lại có duy nhất niềm tin. Đi tới trên bờ, không đếm xỉa giá lạnh, kéo dài băng lãnh thấu xương thủy. Kia bông tuyết bay tán loạn tan ở đó thấu xương hàn thủy trong. Tử Yên từng bước một về tới gian phòng, lạnh phát lạnh, lạnh thấu xương, đầu óc trống rỗng, trống rỗng. Lúc này nàng lạnh quá, lạnh quá, mạch máu thậm chí máu của mình đà vật kia chạy động lại. Đóng băng, sau đó sinh thành từng cây một băng thứ, đâm thủng máu của mình quản, đâm vào chính mình cốt thủy. Thân thể của nàng kịch liệt run rẩy khởi đến, lúc này hoàn toàn là bởi vì lãnh, một loại đau tận xương cốt lãnh, gọi nàng đau muốn chết hàn. Thẳng đến, tuyết sơn môn thám tử, tới đón ứng mà đến. Tử Yên run rẩy đem tuyết liên giao cho cái kia thám tử. Nhìn kia bụi cây tuyết liên, Tử Yên nước mắt giàn giụa, hình như mất đi tối vật chân quý bình thường. Chưa bao giờ như vậy đau, như vậy bất đắc dĩ. Kia nguyên bản hồng hào hai má, lúc này tái nhợt không ngớt, run rẩy lông mi một chút chút run run. Hình như điệp nhi cuối cùng hấp hối lúc, mang theo một mặt kinh hãi đau, kinh hãi sợ hãi, nàng xong. Mất đi sở hữu, chỉ là, trong bụng đứa nhỏ, Tử Yên kia lạnh lẽo run rẩy đầu ngón tay, một chút chút vuốt ve bụng của mình. Đứa nhỏ, hắn đã đáp ứng nàng sẽ làm đứa nhỏ bình an sinh ra. Tử Yên nước mắt như cắt đứt quan hệ trân châu tích tích chảy xuống dưới đến. Rơi vào kia lạnh lẽo trên người, còn có kia ướt sũng la quần trên. Thế nhưng lúc này nàng lại không cảm giác được kia tia lạnh lẽo. Vì sao, ngươi lại là như thế tàn nhẫn? Ngay cả ta đối âm thanh cuối cùng một tia ký ức cũng muốn tàn nhẫn chóc dụng. Vì sao, Sở Ly ca một lần bạch y xuất hiện ở Tử Yên bên trong gian phòng. Khàn khàn thanh âm không che giấu được đau đớn cùng tuyệt vọng. Tử Yên bỗng nhiên ngơ ngẩn, nhìn hắn, dường như hóa đá bình thường. Tại đây tuyệt vọng ban đêm, hắn chạm cửa, quần áo bạch y tuyết trắng như tuyết liên bình thường. Trong tay hắn kia chỉ hồng mai băng hoa. Hồng mai băng hoa tiệm ở trong tay của hắn hóa thành mảnh vỡ. Hắn vì nàng đi làm nàng thích hồng mai băng hoa, lại không từng muốn đến. Lòng tràn đầy vui mừng làm tốt sau này. Nhìn thấy cảnh báo một màn này, hồ nước trong tuyết liên hoa không thấy. Chỉ còn lại có lẻ loi hành que. Một khắc kia khí lực của hắn phảng phất bị tháo nước bình thường. Hắn không dám tin, hắn thực sự không dám tin. Thế nhưng trên mặt đất thủy vết, rõ ràng nói cho hắn biết, có người bẻ gãy tuyết liên. Mà người kia là hắn tối không hy vọng người. Tối không hy vọng người. Thế nhưng thủy vết lại kéo dài tới. Đi tới gian phòng, kia ướt sũng la quần, kia mặt tái nhợt má. Thật là hắn. Sở Ly ca tâm phảng phất trong nháy mắt bị chóc dụng bình thường. Vô chỉ tẫn đau tập kích mà đến. Vì sao, đến cuối cùng nàng còn muốn phản bội hắn. Vì sao, hắn có thể nói cho hắn biết kia hèn mọn thân thế. Kia bụi cây tuyết liên đại biểu cho âm thanh linh hồn. Vì sao nàng còn muốn như vậy tàn nhẫn, vì sao, Yên Nhi, một lúc lâu. Sở Ly ca cười đến bi thương mà tuyệt vọng, vì bảo hắn, ngươi lại là tới liều lĩnh tình hình sao? Như thế đáng giá không? Làm ta Sở Ly ca tân nương thực sự như vậy không tốt sao? Ngươi như vậy liều lĩnh, cho dù ngươi trong bụng nghiệt chủng bất là của ta, thế nhưng ngươi làm như vậy, có từng đối không làm thất vọng trong bụng đứa nhỏ sao? Tử Yên nghe nói, khóe miệng nở rộ dị thương cay đắng. Kia cay đắng đau đớn mỉm cười. Lúc này, nàng là dùng mình cùng đứa nhỏ mệnh ở đổ này tất cả. Nàng biết này tất cả ý vị như thế nào. Thế nhưng Vân ca ca nàng thực sự không bỏ xuống được. Cái kia ôn nhu trì thánh nam nhân. Cái kia đãi nàng vạn phần hảo nam nhân. Cái kia ở tuyết lý cứu nàng. Ôm nàng trở lại tuyết sơn môn nam nhân. Nàng không bỏ xuống được. Chị, Tử Yên Nhi mất đi tất cả. Lúc tuyệt vọng, đó là Vân ca ca xuất hiện ở yêu Yên Nhi bên người. Che chở Yên Nhi, sùng kiêu, thả, người khác có cha mẹ, thân nhân, Tử Yên không có. Ở đó đoạn năm tháng, Yên Nhi luôn luôn cảm thấy, cả đời này có Vân ca ca như vậy đủ rồi, Tử Yên ngữ khí mềm nhẹ. Mang theo đối đoan Mộc Vân nồng đậm quyến luyến tình, kia tuyệt vọng trong con người cũng chảy ra nhẹ nhẹ từng sợi ấm áp. Nàng một nghĩ thầm đoan Mộc Vân của nàng, lại há có thể biết, của nàng trả giá cùng hy sinh sớm đã hóa thành lưỡi đao sắc bén hung hăng chui vào tim của hắn sở. Ly ca ôn nhuận con ngươi lúc này sơn đêm tinh con ngươi như băng lãnh lạnh. Tựa ngàn năm hàn nhai phong, lãnh chậm ánh mắt thẳng thấu Tử Yên trong lòng, làm cho người ta nhịn không được uy uế. Chậm rãi cúi người, tựa xương lạnh bàn lãnh chậm hô hấp phát Tử Yên. Tiết Tử Yên, ngươi nên vì ngươi làm trả giá thật nhiều, ôn nhu như nước thanh âm trong nháy mắt đông lại thành. Nhũ băng hung hăng chui vào Tử Yên trong lòng. Ngươi muốn làm gì? Tử Yên nhìn hắn âm chập khát màu ánh mắt, không khỏi toàn thân chấn động. Ánh mắt của hắn, như một đạo thấu xương băng nhận phá không mà đến. Tùm âm hàn, dường như dục đem nàng chém thành hai khúc. Trong mắt thấu bắn ra tuyệt đỉnh hận ý. Không giống với lúc trước căm hận, mà là, một loại bị thương hại, phản bội, cho đến điên cuồng cực kỳ phẫn nộ. Sở Ly ca sắc mặt như sắt, con ngươi đen chặt mị, ánh mắt dày đặc, cao to thân thể, chỉ không ngừng run rẩy, ngữ khí cực kỳ rét lạnh. Tiết Tử Yên, ngươi có biết ngươi tự tay bẻ gãy? Âm thanh mạnh, bởi vì lưu ở trên đời này cuối cùng một tia bóng dáng, Tử Yên toàn thân như rơi vào hầm băng. Lạnh ý tập để bụng đầu, hàn khí đâm thủng cốt tủy, thần trí vì chi nhất chấn, hai tay ôm bụng lui về phía sau đi, đen nhánh con ngươi phiếm lệ quang, tái nhợt môi chăm chú mân cùng một chỗ, cầu ngươi, không muốn. Sở Ly ca âm trầm ánh mắt sắc bén một trận, sắc mặt đột nhiên biến, lập tức lạnh giọng kêu lên, không muốn, đây là ngươi vì đoan Mộc Vân cái gọi là giá trị được. Ta muốn cho ngươi biết có đáng giá hay không được. Sở Ly ca ánh mắt dần dần siêu cao thuế nặng vì một cỗ âm trầm, lạnh lẽo khí tức, theo khóe miệng hoa khai. Hết chương.